Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 726, hắn nhìn thấy một đầu thông hướng 10 tinh đại la con đường. Thức tỉnh độ đạt tới trình độ này, đã có thể sơ bộ nhìn ra khác biệt tiến hóa giả thức tỉnh huyết mạch phẩm chất. Hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim. Còn có chưa từng xuất hiện qua ám kim trung ngũ giai huyết thống. Khi tiến hóa giả thức tỉnh độ đạt tới 5% tả hữu, có thể từ giai đoạn này lấy được thực lực đến ước định huyết mạch phẩm chất. Diệp Thần dù nói không có khảo thí, nhưng kể từ lúc này có thể phách lực lượng sức khôi phục chờ các phương diện biểu hiện đến xem. Chủ nhiệm lớp kim cương đối huyết thống của hắn phẩm chất ước định ít nhất là bạch ngân ngũ tinh. Có cực lớn có thể là hoàng kim phẩm chất. Đây là không có chuyên nghiệp khảo thí bảo thủ ước định. Lấy kim cương tự thân ban đầu ở 5% thức tỉnh độ giai đoạn thực lực là tiêu chuẩn. Chủ nhiệm lớp đại nhân huyết thống là thanh đồng ngũ tinh phẩm chất. Chỉ kém một bước liền là bạch ngân phẩm chất. Kia lại là một thế giới khác. Theo kim cương cùng hắn huấn luyện sau nói chuyện phiếm bên trong biết được. Lấy hắn bây giờ thức tỉnh độ, vốn nên là trong bước chi mặt tường đối đến từ mộng yểm thế giới quái vật. Nhưng là tại một lần xử lý kẻ phản bội hành động bên trong cùng những phái hệ khác sinh ra xung đột. Thất thủ giết một người, kết quả là bị rời bước bên trong chi tường đi vào nhân loại nội địa. Khi một cái nho nhỏ chủ nhiệm lớp, hắn cũng là phạm sai lầm. Nếu như không phạm sai lầm, toàn bộ lĩnh nam hành tỉnh đều không mấy cái giác tỉnh giả địa vị cao hơn hắn. Loại tình huống này có phải hay không nhìn rất quen mắt? Không sai, Diệp Thần cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Cái này hình thức giống rất nhiều trong tiểu thuyết kịch bản. Tùy tiện một cái lão sư đều là từ địa phương khác phạm sai lầm điều tới cao thủ. Sau đó nhân vật chính phát ra siêu phàm mị lực vương tám chi khí để cao thủ nhìn với con mắt khác. Trở thành chỗ dựa, đằng sau còn tận tâm tận lực đem mình nhiều năm như vậy tích lũy nhân mạch đưa hết cho nhân vật. Chính, các loại chỗ tốt cuồn cuộn mà tới. Đây không phải ảo giác, cũng không phải tiểu thuyết. Đây là sự thực, chỉ là thân là vị diện chi tử cơ bản nhất thao tác mà thôi. Làm thế giới chi chủ chân thân, hắn vừa hàng lâm, nguồn gốc từ giữa linh hồn ràng buộc làm hắn kia điểm hồn lập tức liền biết hắn giáng lâm. Điểm hồn mặc dù đã vẫn lạc, nhưng nhất định lưu có hậu thủ. Không phải thế giới này sớm đã bị chinh phục, đây hết thảy đều là điểm hồn lưu lại chuẩn bị ở sau. Diệp Thần dù là chưa từng thấy cái này phân liệt linh hồn, nhưng mấy chục lần giáng lâm kiến thức bất phàm, đoán đều có thể đoán cái 7-8 phần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Điểm hồn kế hoạch là đem hắn chế tạo thành thế giới chi tử. Trước đó hắn giáng lâm sinh ra dị ngoại không phải đoạt xá mà là đầu thai chuyển thế. Hẳn là điểm hồn kế hoạch. Chỉ có thế giới này sinh trưởng ở địa phương người mới có thể trở thành thế giới chi tử. Đoạt xá giáng lâm người là không thể nào tụ toàn bộ thế giới khí vận vào một thân. Đối cái này Diệp Thần đã sớm đoán được, nhưng hào hứng không lớn. Thế giới chi tử trước đó tại Thục Sơn thế giới hưởng thụ qua một lần. Loại kia tụ toàn bộ thế giới khí vận vào một thân. Đi ra ngoài bị bảo nện, uống miếng nước cũng thăng cấp tư vị cũng liền như thế. Có thuộc tính dị năng bảng. Cái này đối với hắn lực hấp dẫn không trong tưởng tượng lớn. Ngẫu nhiên chơi đùa thật thoải mái, nhưng một mực dạng này liền không có ý gì. Thiếu đi phần đấu cảm giác, nói như vậy tựa hồ có chút trang bức phải gặp sét đánh đấy cảm giác. Nhưng đối với hắn tình huống hiện tại tới nói đích thật là dạng này. Đương nhiên, lực hấp dẫn tuy nói không lớn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Khỏi cần phải nói, đây là điểm hồn kế hoạch, quan hệ đến bình yên thu hồi điểm hồn, cùng cái này tấn thăng cao đẳng thế giới thất bại đặc thù thế giới thuộc về. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, thế giới này rất đặc thù, vô cùng có tiềm lực, bởi vì thế giới này lại có độc thuộc tại mình lực lượng hệ thống, mà lại hệ thống sức mạnh còn cực kỳ hoàn thiện. Cái này cực kỳ mấu chốt, bất luận cái gì có được độc thuộc về mình hệ thống sức mạnh thế giới. Thấp nhất hạn mức cao nhất đều là cao đẳng thế giới. Hơn nữa còn là nguyên thế giới. Theo lý mà nói theo bản thế giới cường giả gia tăng. Dù là không ai cố ý thôi động, thế giới mức năng lượng cũng sẽ tự động tấn thăng. Thẳng đến cái này hệ thống sức mạnh cực hạn. Hệ thống sức mạnh có thể đạt tới cực hạn quan hệ thế giới mức năng lượng hạn mức cao nhất. Cũng tỉ như hồng hoang luyện khí hệ thống tu luyện đến cực điểm có thể sinh ra thập tinh đại la cấp. Thánh nhân, như vậy hồng hoang thế giới chính là chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất siêu năng cấp thế. Giới, tỉ như nguyên thủy ma giới ma đạo hệ thống nguồn gốc từ một tôn hỗn độn ma thần. Hạn mức cao nhất đồng dạng có thể đạt tới thập tinh đại la cấp. Như vậy nguyên thủy ma giới đồng dạng là chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu nhất siêu cấp thế. Giới, lại so như thần tàng thế giới thần tàng tu luyện hệ thống. Đồng dạng nguồn gốc từ một tôn hỗn độn ma thần. Như vậy thần tàng thế giới có tiềm lực tấn thăng siêu năng cấp thế giới. Trên lý luận có khả năng trưởng thành đến không kém hơn hồng hoang thế giới tình trạng. Đây chính là Diệp Thần vừa nghe đến điểm hồn hạ lạc liền lập tức giáng lâm nguyên nhân chủ yếu. Hắn thất lạc bên ngoài phân liệt mảnh vụn linh hồn. Quan hệ hắn có thể hay không nắm giữ tôn này hỗn độn ma thần thể xác. Cũng tương tự quan hệ hắn thành đạo kế hoạch. Không phải cửu tinh thiên nhân đạo quả, mà là thập tinh đại la. Chính là đến cao hơn, mới lục tinh nguyên thần liền nói thập tinh đại la đạo quả tựa hồ quá sớm. Nhưng hắn bây giờ đã thấy một đầu thông hướng thập tinh đại la con đường. Hắn đương nhiên muốn nắm chắc, chư thiên vạn giới ức vạn thời không vô số chủng tộc chung vào một chỗ. Chứng được thiên nhân đạo quả, có đại thần thông giả danh xưng cửu tinh cường giả tổng số sợ là lấy 10 vạn đến mà tính. Nhưng siêu việt cảnh giới này, ngưng tụ độc nhất vô nhị đại la đạo quả thập tinh cường giả, lại là không đủ 100, 100 tựa hồ cũng không ít, nhưng phải biết cái này đã bao hàm những cái kia từ trong hỗn độn đản sinh hỗn độn ma thần. Tiên thiên liền tồn tại tiên thiên sinh linh, tất cả đều là viễn cổ cấp tồn tại, mỗi một cái sống tuế nguyệt lấy ước đến mà tính toán. Mà ngoại trừ những này viễn cổ tồn tại, chân chính hậu thiên chứng đạo thập tinh đại la, cộng lại bất quá 5 ngón tay số lượng. Nói cách khác, không phải tiên thiên sinh linh mà kẻ thành đạo, tổng số không cao hơn 5 cái. Tối thiểu Diệp Thần biết đến thập tinh cấp tồn tại, hồng hoang thế giới chư thánh thêm linh không tiên giới chi chủ. Tất cả đều là viễn cổ sinh linh. Hắn còn chưa thấy qua có hậu thiên sinh linh có thể tấn thăng thập tinh đại la. Lấy cái này thấp đáng thương số liệu làm bối cảnh, Diệp Thần nhìn thấy một đầu xác định có thể thông hướng thập tinh đại la con đường. Nếu như nói ra ngoài, hắn không dám tưởng tượng mình sẽ đối mặt cái gì. Chỉ sợ ngày thứ hai liền sẽ phát hiện một đám cửu tinh thiên nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Vô số đạo tràn ngập thăm dò ánh mắt nhìn chăm chú lên mình. Mùi vị đó tốt a, những này cách hắn tựa hồ còn có chút quá xa. Dù là nhìn thấy kia con đường, dù là làm từng bước đi xuống, cũng muốn rất lâu, kia là về sau sự tình. Hiện tại trước đem huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh lại nói. Huyết mạch thức tỉnh độ càng về sau càng khó tăng lên. Hiện tại đã thức tỉnh 6%, muốn thức tỉnh đến 10% sớm tốt nghiệp tình trạng. Chỉ sợ thời gian 3 năm đều có chút quá sức, nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh. Năm nhất tân sinh rốt cục nghênh đón chia lớp, Diệp Thần bằng vào toàn bộ niên cấp xếp hạng trước 10 ưu tú thành tích. Không có gì bất ngờ xảy ra xếp vào hạch tâm lớp chọn. Năm nhất 22 ban. Chỉ có một cái lớp chọn cùng 3 cái lớp tinh anh. Còn thừa đều là ban phổ thông. lớp chọn chủ nhiệm lớp không ngoài dự liệu là Kim Cương. Vị này đoán chừng toàn trường người mạnh nhất, làm bọn hắn chủ nhiệm lớp xử trí có thừa. Nhưng Diệp Thần hoài nghi càng đại nguyên hơn, bởi vì là mình kia điểm hồn ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.